Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 619, Hoành Đao Mà Đứng. Năm càng, biển động a, hồ rít gào a, mau trốn, thật đáng sợ, ta không cần thiên tinh, ta muốn về nhà. Thiên tinh dị lực bạo phát, toàn bộ kiếm hồ tức khắc lên kinh thiên sóng biển. Bên bờ đám người kinh hô, hoảng loạn chạy trốn, nguyên một đám sau này chạy trốn. Này sóng to gió lớn, thực tế là quá kinh khủng, liền giống như một đầu to lớn hải thú mở ra miệng lớn. Muốn một cái đem chọn cái Nam Cung phủ thôn phệ một loại. Thiên tinh, không hổ là 10 đại thiên thần binh đứng đầu, bản tôn cam bái hạ phong. Đông Phương phu nhân, cái này sóng to gió lớn, liền tính là đưa cho Nam Cung thế gia lễ vật đi. Ha ha, trên trời, thiên địa minh chủ cười lớn một tiếng, liền là lược thân đi. Hắn, vậy mà rời đi. Đông Phương Hùng sắc mặt thanh lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Kiếm hồ sóng lớn, nếu như không ngăn cản, Nam Cung phủ nhất định bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng là bởi vì thiên địa minh chủ đi trùng kích thiên tinh phong ấn khơi dậy sóng lớn. Thực tế là quá kinh khủng. Cái này sóng lớn đã không phải sức người có thể ngăn cản. Cũng không phải không thể ngăn cản, trừ phi có phá toái cảnh đỉnh phong hoặc là thần cảnh cao thủ. Nhưng mà, Nam Cung phủ bên trong, không có một người có phá toái đỉnh phong chiến lực. Người nào có thể ngăn cản cái này sóng to gió lớn trùng kích Nam Cung phủ? Đông Phương Hùng không khỏi di động ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ phút này, Dương Tranh đứng ở thuyền đầu, đón gió mà đứng, lưu lại cho đám người một cái đứng thẳng bóng lưng, không có nửa điểm muốn rút lui ý tứ. Này Dương Tranh vậy mà không tránh, hẳn là muốn dùng lực lượng một người đối kháng cái này khủng bố sóng lớn. Cái này khủng bố sóng lớn chỉ là thứ nhất, còn có thiên tinh bạo động linh lực, này mới là mấu chốt. Mặc kệ, ta rút lui trước, ở tiếp nữa, liền phải giống như mười mấy năm trước Nam Cung phủ này chàng thiên tinh tự bảo. Khủng bố, đáng sợ, đi trước là dây, cái này sóng to gió lớn còn có thiên tinh bạo động linh lực. Không thể ngăn cản, đi, trong lúc nhất thời. Không ít người phi thân mà lên, sau này cướp, mấy cái lên xuống, liền chạy hết tốc lực ra Nam Cung phủ. Chạy trốn mạng trọng yếu, người nào còn quản thiên tinh? Dương công tử, lui đi, bên bờ, vui vẻ em bé quận chúa hô một tiếng. Thuyết phục Dương Tranh, vui vẻ em bé bên người. Cơ Dao nhíu mày lại, muốn mở miệng, nói đã vừa đến miệng. Vẫn là thu hồi tới, trước mắt cái này bạo động kiếm hồ, nàng ngược lại là có biện pháp có thể khống chế, bất quá cần cùng Dương Tranh liên thủ mới được, bởi vì nàng biết Dương Tranh lai lịch, chỉ bất quá tiền đề là nhất định phải đem hai người truyền thừa động thiên liên hợp lại tới. Dùng động thiên lực, đem cái này sóng to gió lớn cùng bạo động linh lực rời đi hấp thu. Thế nhưng là nàng thực tế là không nghĩ khiến bản thân huyền nữ động thiên cùng Dương Tranh truyền thừa động thiên tiến hành như vậy hợp tác. Một ngày làm như vậy, rất có thể sẽ bị Dương Tranh động thiên cắn nuốt mất. Động thiên cùng động thiên giữa, từ loại nào đó ý nghĩa trên nói, liền là thiên địch. Rất nhiều tình huống đều là thôn phệ cùng bị thôn phệ quan hệ. Huống chi, Cơ Dao dò xét qua Dương Tranh một lần, đã mơ hồ suy tính ra Dương Tranh truyền thừa đến cùng là cái gì động thiên. Nàng càng sẽ không cùng Dương Tranh liên hợp động thiên. Bắc Minh Tuyết há hốc mồm, muốn thuyết phục Dương Tranh, bất quá cắn răng không có nói ra. Nàng biết Dương Tranh tính cách, Dương Tranh đã làm ra lựa chọn, như vậy chỉ cần yên lặng ủng hộ Dương Tranh liền tốt. Thiết Tâm, đột nhiên, Vấn Thiên lên tiếng, nguyên lai là Thiết Tâm phi thân mà ra, rơi vào Dương Tranh bên người. Thiết Tâm, thế mà lựa chọn Dương Tranh cùng nhau, muốn ngăn cản cái này sóng to gió lớn. Thiết Tâm, Đông Phương Hùng sắc mặt một biến, không hề nghĩ tới, nữ nhi của mình sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Nam Cung Thế Gia sự tình, không cần ngươi tới quản. Nơi đây, từ ta tới giữ được liền được. Ngươi đi đi. Thiết Tâm mở miệng, thanh âm rất lạnh. A, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, nhìn một chút Thiết Tâm, trong lòng thầm nói cái này nữ nhân ngu ngốc, giơ tay phải lên, trống rỗng một chiêu, một thanh trường đao vào tay. Này trường đao, tuyết sắc trong suốt, hàn quang bên trong có lôi đình u quang lưu chuyển, chính là tuyết ẩm. Dương Tranh sở dĩ dùng tuyết ẩm mà không phải hổ phách, là biết nếu như cầm ra hổ phách, thiên tình chắc chắn sẽ lần thứ hai bạo động. Đến lúc muốn khống chế liền không phải dễ dàng như vậy, mà tuyết ẩm tự mang cực hàn chi lực. Hắn đã nghĩ tốt như thế nào ứng đối trước mắt cái này đủ để thôn phệ toàn bộ Nam Cung phủ kinh thiên sóng biển. Hảo đao, không phải hổ phách, sóng lớn liền muốn hướng tới, còn có không đến 10 bước, không trốn nữa, liền bị nuốt a. Có người kêu tốt, có người kinh hô, oanh, nguyên lai, là sóng lớn kia đã nhanh muốn vọt tới bên bờ. Cái này sóng to gió lớn, xen lẫn thiên tinh bạo động linh lực, cực kỳ cuồng bạo, như tồi cổ lạp hủ một loại, quét ngang cản trở nó đi tới hết thảy. Còn có 8 bước, còn có 5 bước, còn có 3 bước, oanh, liền tại bên bờ lưu lại người. Nhìn xem Dương Tranh cùng Thiết Tâm bị sóng to gió lớn thôn phệ nháy mắt, chỉ gặp một đạo hàn quang ngút trời mà lên, tiếp theo là hai bóng người ngút trời mà lên, những nơi đi qua, vậy mà dùng thấy được tốc độ đóng băng. Khống chế linh lực phương thức tốt nhất, liền đem đóng băng, hôm nay cũng để cho tuyết ẩm tới thử chút thiên tinh uy năng. Này bị đông cứng sóng lớn phía trước nhất, Dương Tranh hoành đao mà đứng, một đao tích ra, thanh hàn đao quang bạo phát, cùng hướng tới sóng lớn đối lên. Tư, này sóng lớn thế sông trong nháy mắt dừng lại, không cách nào lại hướng về phía trước trùng kích nửa bước. Bởi vì nó bị đông cứng, cái này đau này khi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Lạnh quá, lưu lại ở bên kia người, nguyên một đám trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm lên trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Bởi vì, này nguyên bản giống như to lớn hải thú một dạng sóng lớn, này vô cùng hung mãnh sóng lớn, thế mà bị Dương Tranh cái này một đao cho cưỡng ép đóng băng thành băng. Không chỉ là sóng to gió lớn bị đông cứng, tính cả thiên tinh lực cũng bị đông cứng. Giờ phút này, cái này kiếm hồ phía trên xuất hiện một cái to lớn băng tinh thể, liền giống như một tòa băng sơn một dạng, cực kỳ rung động, ngáp, lạnh, nhiệt độ chí ít hạ thấp 10 độ. Xuất liền tại đám người hô lạnh lúc, Dương Tranh lại là một đao tích ra. Này bị đông cứng sóng to gió lớn, âm vang phá toái, xuất hạc, trong nháy mắt, mặt hồ trên băng sơn một dạng tinh thể vật, toàn bộ phá toái, rơi vào kiếm hồ bên trong, văng lên từng đóa to lớn bọt nước, phảng phất là trong nước thả một trận vô cùng rực rỡ tươi đẹp pháo hoa một loại. Một màn này, đẹp đến mức tận cùng, kiếm hồ bờ trên yên tĩnh không tiếng động, tất cả người đều bị chấn trụ. Giữa không trung, Thiết Tâm cầm trong tay một thanh trường kiếm, này kiếm chính là nàng mới phôi kiếm, cũng là một cái địa thần binh, tên là Phượng Tường. Giờ phút này nàng cũng là nói không nói gì tới, mới vừa Dương Tranh đóng băng sóng to gió lớn cùng phá toái sóng to gió lớn một màn kia, để cho nàng rắn như sắt đá trong lòng lên gợn sóng. Mà Dương Tranh thì là hoành đao lập trên không trung, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được phảng phất một đao kia. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân là Lãng Phiên Vân, thân ở động thiên hồ trên. cảm thụ được động đình hồ nước lên xuống ở giữa thiên địa pháp tắc. Trong mơ hồ, trong đầu hắn nhiều một vài thứ, vật kia tà đế hệ thống xưng là nói, đao pháp đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.